Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, Kyogre nhân sinh triết ngôn. Tại một chỗ gió êm sóng lặng trên mặt biển, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền chính chậm chậm đi tới, mà tại cỡ nhỏ du thuyền bong thuyền, Kyogre đang nằm tại một cái trên ghế nằm. Thỉnh thoảng thò tay từ bên cạnh cái bàn nắm lên một khối bánh ngọt ném trong cửa vào. Trên mặt rào rạt lên một tia nụ cười hạnh phúc. Ikiyo đồng dạng nằm tại trên ghế nằm. Quay đầu nhìn về phía cái kia đang từ cái bóng bên trong không ngừng đem điểm tâm bày trên bàn. Masado kéo ra khóe miệng nói. Tiết kiệm một chút ăn đi. Tại đến Mos Deep City trước. Người lương thực cứ như vậy chút. Có quan hệ gì, cùng lắm thì đến lúc đó thay đổi khẩu vị chính là. Nơi này chính là trên biển, khẩu vị rất nhiều đâu. A ha ha, Kyogre đối với cái này không thèm để ý chút nào. Như cũ đem những cái kia bánh gato, bánh quy các loại hướng trong miệng ném đi. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng là có thể minh bạch Kyogre cái gọi là thay đổi khẩu vị là có ý gì. Đơn giản liền là trong biển những cái kia Pokemon, chính là hướng mặt trước nói như vậy. Bọn hắn lúc này ở tiến về Mos Deep City trên biển, bởi vì Ikiyo một ít nguyên nhân, bọn hắn không có đi ngồi tiến về Mos Deep City thẳng tới thuyền, mà là mua chiếc cỡ nhỏ du thuyền tự phát tiến về Mos Deep City. Bây giờ đã qua mấy ngày, nghĩ đến lại có cái 4-5 ngày liền có thể đạt tới. Về phần lái thuyền, cái kia còn dùng nhiều lời nha. Tự nhiên là phương tiện giao thông vạn năng Samantha. Muốn nói là nguyên nhân gì? Đó là đương nhiên là Ikiyo muốn hưởng thụ biển này bên trên đồ tắm party. Mặt khác thì là để Serena lần nữa nghỉ ngơi thật tốt hả? Nhưng đáng tiếc chính là 820 Samantha bởi vì muốn lái thuyền, cơ bản không có cơ hội gì bồi Ikiyo chơi đùa, cũng liền dẫn đến Ikiyo chỉ có thể ở nơi này bồi Kyogre phơi nắng. Tê đầu nói, chim cha, Pun nói cho ta biết rất nhiều có quan hệ tại ngươi sự tình. Hắn nói hắn lúc trước thu phục ngươi là coi trọng ngươi ẩn tàng lực lượng, mà ngươi cũng rất muốn mạnh lên, cho nên mới cùng hắn đi. Thế nhưng, cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong, hắn phát hiện, hắn không có quá nhiều dẫn đạo lực lượng ngươi phương pháp. Cho nên tìm tới ta, đưa ngươi giao cho ta chiếu cố, hy vọng ta để dẫn dắt lực lượng của ngươi, dạng này cũng sẽ không mai một ngươi. Chim cha trong nháy mắt dừng lại phóng thích hỏa hoa, quay đầu nhìn về phía dương kêu lên, hắc cát sát cát. Mặc dù Ikiyo nghe không hiểu chim cha đang nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái ý tứ. Vỗ vỗ chim cha đầu cười nói, là thật à, cho nên, trở thành ta Pokemon đi, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng đi mạnh lên. Cái này cũng không tính cô phụ Pon đối ngươi kỳ vọng. Không phải mà, chim cha thật sâu nhìn xem Ikiyo. Một lúc lâu sau mới gật gật đầu, Ikiyo nhìn thấy cái này khẽ cười lên, mặc dù chim cha chỉ là sơ bộ tiếp nhận hắn, chỉ là loại kế tiếp hạt giống, nhưng chắc hẳn không được bao lâu liền có thể nảy mầm, nở hoa, kết quả, chờ thêm một trận lại cho nó điểm technical machine, soát tăng độ yêu thích, khẳng định sẽ tiếp nhận càng nhanh, tốt, để cho chúng ta tiếp tục huấn luyện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.